Nụ hôn của Casanova, chương 47, góc truyện audio.com. Tích tắc, luật sư trẻ Chris Chapin mang về nhà một chai Chardonnay de Beaulieu và cùng vị hôn thê Anna Miller nằm trên giường thưởng thức vị rượu California. Cuối cùng thì cũng đến cuối tuần. Cuộc sống lại tươi đẹp trở lại với Chris và Anna. Cảm ơn Chúa, tuần làm việc tồi tệ này cũng đã trôi qua. Chàng trai Chris 24 tuổi, tóc hung thốt lên. Anh làm trợ lý tại một văn phòng luật có uy tín ở Raleigh. Không hẳn giống như Mick McDear trong bộ phim The Firm, chẳng có chiếc xe mui trần của Đức nào chờ đón, nhưng là một khởi đầu khá tốt cho sự nghiệp luật sư của anh. Tiếc là đến thứ hai em phải thi môn hợp đồng, Anna nhăn nhó, cô là sinh viên năm thứ ba trường luật, thêm nữa, đây lại là môn của thầy Starklum hắc ám. Không phải đêm nay, Anna chuối, kệ xác Starklum, tốt hơn là em nên chiều anh, cảm ơn anh vì đã mua rượu vang về. Cuối cùng Anna cũng mỉm cười, hàm răng trắng lấp lánh. Chris và Anna rất đẹp đôi. Đám bạn luật sư của họ ai cũng nói thế. Họ bổ sung cho nhau, có khá nhiều điểm tương đồng về thế giới quan, và, hơn hết là họ đủ thông minh để không cố gắng thay đổi người kia. Chris thường bị ám ảnh về công việc của mình. Được tốt thôi, Anna cần phải đi mua sắm ít nhất 2 lần một tháng. Cô tiêu tiền như thể không có ngày mai. Không sao, cũng tốt thôi. Theo em thì hãy để rượu hà hơi một lúc nữa nhé. Anna mỉm cười tinh quái nói. Ừm, vậy thì trong khi mình chờ đợi, cô tuột dây áo ngực ren trắng kiểu nửa quả xuống. Cô mua chiếc áo ngực và dải ren hợp tông của hãng Victoria's Secret tại trung tâm mua sắm. Được, ơn Chúa, hôm nay là cuối tuần, Chris Chapin nói. Hai người lao vào ôm xiết nhau tinh nghịch, cởi quần áo của nhau, hôn hít vuốt ve, chìm đắm trong giây phút gợi tình. Giữa lúc làm tình, Anna Miller bất chợt có cảm giác kỳ lạ. Cô cảm thấy có người khác trong phòng ngủ. Cô đẩy Chris ra, ai đó đang đứng cuối giường. Hắn đeo chiếc mặt nạ sơn đầy ghê rợn, hình rồng đỏ và vàng, những con vật đáng sợ, những hình thú tức giận quái đản như muốn vồ lấy nhau. Mày là thằng chó nào đấy hả? Mày là cái gì thế kia? Chris hoảng sợ nói, anh lần tìm chiếc gậy bóng chày mà họ giấu dưới gầm giường và nắm được cán gậy. Này, bố mày hỏi mày đấy, kẻ đột nhập gầm lên như một con thú hoang, bố mày trả lời mày đấy. Cánh tay phải của Casanova giơ lên một khẩu Luger, hắn bắn một phát, tức thì trán của Chris Chapin xuất hiện một lỗ hổng lớn màu đỏ. Cơ thể trần truồng của vị luật sư trẻ tuổi đổ rầm vào thành giường. Chiếc gậy bóng chày trong tay anh rơi xuống sàn nhà, Casanova lướt đi, hắn rút ra một khẩu súng thứ hai, bắn vào giữa ngực Anna. Tôi xin lỗi về điều này, hắn thì thầm nhẹ nhàng khi bế cô từ trên giường xuống. Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi hứa sẽ đền bù cho em. Anna Miller là tình yêu lớn tiếp theo của Casanova. Cách chương.